Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 498, chuẩn bị luyện chế linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải phiền phức như thế. Tô Lạc hướng về phía Tần Trung Đức khoát tay áo. Mở miệng hỏi, Triệu gia sự tình giải quyết. Đã toàn bộ giải quyết. Từ nay về sau, tỉnh Giang Nam lại không Triệu gia. Tần Trung Đức đạo, vậy là tốt rồi. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, Tần gia chủ, không biết các ngươi Tần gia có hay không mật thất. Tốt nhất rộng rãi một điểm, ẩn nấp một điểm, không có ai quấy rầy. Tần Trung Đức khẽ giật mình. Không rõ Tô Lạc vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói. Có, ta cần mượn dùng một chút cái này mật thất. Tần gia chủ, có thể chứ, không có vấn đề. Tô tiên sinh, mời đi theo ta, nói, Tần Trung Đức liền ở phía trước dẫn đường. Tô Lạc đi theo Tần Trung Đức sau lưng, tại Tần gia ở trong xuyên qua đứng lên. Rất nhanh, hai người tới ở vào hậu viện nhân tạo hồ bên cạnh. Tô tiên sinh, ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đi mở mật thất ra. Tần Trung Đức cùng Tô Lạc nói một tiếng. Mình thì là đi đến bên cạnh bên bờ trên một tảng đá mặt. Nhẹ nhàng gõ ba lần. Răng rác, tảng đá đột nhiên bắn lên. Một cái sắt thép đổ bê tông bình đài chậm rãi duỗi đi lên. Là một cái mật mã đài. Tần Trung Đức thâu nhập mật mã. Cùng với vân tay cùng con ngươi nghiệm chứng. Cột sắt bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ầm ầm, ngay lúc này. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng oanh minh vang lên. Tại Tô Lạc giữa tầm mắt, nhân tạo hồ dòng nước đột nhiên lăn lộn. Một đạo sắt thép chế tạo bình đài chậm rãi từ dưới nước nối lên liền. Đem trong hồ nước dòng nước tách ra. Rất nhanh, một cái có thể cung cấp ba người song song thông hành đầu bậc thang tựu ra hiện tại Tô Lạc giữa tầm mắt. Đầu bậc thang một đường kéo dài đến dưới nước. Tần Trung Đức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Tô Lạc. Giải thích đạo, Tô tiên sinh, để cho ngươi chê cười. Đây là chúng ta Tần gia chuyên môn cho mình kiến tạo một cái nơi ẩn núp. Mục đích việc phòng ngừa có bị một ngày. Tần gia đắc tội đời này không đắc tội nổi người. Có thể cho Tần gia lưu lại một tia huyết mạch. Ở đây cũng là Tần gia bí ẩn nhất chỗ. Ngoại trừ ta đây cái nhà chủ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết, cho dù là đệ đệ ta cũng không biết. Tô tiên sinh, không biết đây là không phù hợp tâm ý của ngươi. Không tệ, nơi này rất thích hợp ta. Tô Lạc quan sát một chút, gật đầu một cái. Tần Trung Đức nghe nói như thế, thở dài một hơi. Đạo, Tô tiên sinh, ngươi hài lòng liền tốt. Dọc theo bậc thang liền có thể tiến vào. Đợi ngài sau khi đi vào, cầu thang lại sẽ một lần nữa trầm xuống. Nếu như Tô tiên sinh ngươi muốn ra tới mà nói, chỉ cần ở bên trong điền mật mã vào là được rồi. Nói, Tần Trung Đức đem mật mã nói cho Liễu Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu một cái. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Mở miệng lần nữa nói. Tần gia chủ, ta để cho ngươi cho ta thu thập dược liệu thu thập được không có. Ngược lại hắn đã tới, dứt khoát tại luyện chế linh bảo sau đó, một văn băng linh đan cùng tam văn băng linh đan toàn bộ luyện chế được. Tiết kiệm đằng sau phiền phức, đã toàn bộ thu thập tốt, ta bây giờ liền đi đem dược liệu toàn bộ lấy tới. Hảo, đợi đến Tần Trung Đức đem dược liệu lấy tới, Tô Lạc xách theo dược liệu, dọc theo cầu thang hướng về bên trong đi đến. Đợi đến Tô Lạc thân ảnh sau khi biến mất, sắt thép chế tạo vách tường cũng chậm rãi chìm đến dưới nước. Mặt hồ cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Chợt nhìn, không có ai sẽ tin tưởng phía dưới này vậy mà cất giấu một cái mật thất. Trong mật thất, Tô Lạc dọc theo bậc thang một đường hướng xuống, ánh mắt đảo qua chung quanh, ở trên vách tường ấn xuống một cái. Nguyên bản một mảnh đen kịt mật thất. Nhất thời sáng lên, lộ ra một cái khổng lồ quảng trường tới. Tại quảng trường bốn phía còn phân bố tất cả lớn nhỏ gian phòng. ngoại trừ số ít dùng để ở gian phòng bên ngoài. Đại bộ phận cũng là chữ vật gian phòng. Tô Lạc âm thầm gật đầu một cái. Xem ra Tần Trung Đức đối với cái này cái chỗ tránh nạn rất để bụng. Cơ hồ là chu đáo. Những thứ này phòng chữ vật. Nếu như đồ ăn đầy đủ. Đủ để chèo chống mười mấy người ở bên trong sinh hoạt thời gian một năm. Tốt đẹp không khí hệ thống. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề khác. Tô Lạc đơn giản ở bên trong đi một vòng. Cũng không có hứng thú đi mở ra phòng chữ vật nghiên cứu. Mà là đi đến giữa quảng trường. Ngồi xếp bằng. Bất quá. Hắn cũng không có gấp gáp luyện chế linh bảo. Mà là đầu tiên là đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong mấy bình bổ khí đan lấy ra. Đặt ở bên cạnh. Chuẩn bị sử dụng sau này. Tiếp đó, hắn lại nhắm mắt lại. Bắt đầu điều tức chân khí bản thân. Luyện chế linh bảo. Hắn nhất thiết phải không có sơ hở nào. Không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt chính là nửa giờ trôi qua. Hô, lúc này. Tô Lạc đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Ngừng kết tại thân thể chung quanh chân khí theo hô hấp của hắn. Lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn đã đem mình tinh khí thần điều chỉnh đến rồi trạng thái hoàn mỹ nhất. Kế tiếp chính là luyện chế linh bảo. Nhất cổ tác khí. Tô Lạc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bàn tay một phen. Một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Chân khí khẽ động, tím lôi thạch từ trong hộp ngọc bắn ra tới. Sau đó, tím lôi thạch giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nâng. Vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung. Phòng ấn, phá, Tô Lạc giơ tay lên. Cong ngón búng ra, một đạo chân khí rơi vào tím lôi thạch phía trên. Màu vàng kia xiềng xích lập tức giống như băng tuyết tần dã đồng dạng. Ầm vang phá toái. Oanh, phòng ấn vừa vỡ. Một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bao phủ trên không, đầy trời cũng là màu tím lôi đình. Tựa như cự nhân quơ đại chùy oanh kích bốn phương tám hướng. Đánh răng động ầm ầm, cực kỳ kinh khủng. Tô Lạc ngồi xếp bằng. Cương khí hiện lên, màu tím lôi đình đập nện tại cương khí phía trên, lại rung chuyển không liễu Tô Lạc một chút, chỉ là phát ra nặng nề vô cùng âm thanh. Vô dụng, người hôm nay hạ chàng chỉ có một, ngoan ngoãn bị ta luyện chế thành linh bảo. Tô Lạc hơi nhếch khóe môi lên lên, hai tay mười ngón xen lẫn, chân khí quấn quanh không ngừng, trước tiên thiên thần hỏa. Phàm hỏa thiên thi triển đi ra. Trong nháy mắt, ánh lửa chợt hiện, từng đóa chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa trống rỗng xuất hiện. Tô Lạc hai tay bỗng nhiên đẩy, hỏa diễm đại tác, hóa thành một đầu hỏa long, nhào về phía tím lôi thạch, đem tím lôi thạch bao ở trong đó. Tím lôi thạch tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp gần tới. Lôi quang đại tránh, từng đạo màu tím lôi đình từ hỏa diễm ở trong bạo phát đi ra. Tựa hồ muốn đem hỏa diễm xé nát, còn muốn phản kháng, lấy thần luyện khí, lấy huyết luyện bảo, vạn vật tùy tâm, luyện, Tô Lạc trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi, hưu, tiên huyết như tiễn, gào thét mà ra, trực tiếp rơi vào tím lôi thạch phía trên, xùy, xùy, xùy, giống như bị ăn mòn âm thanh vang lên. Tím lôi thạch sức mạnh không ngừng tan rã. Cùng lúc đó, hai tay của hắn linh quyết biến ảo càng nhanh. Từng đạo tiên thiên chân hỏa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Dung nhập vào hỏa diễm trường long bên trong. Không ngừng đem tím lôi thạch bên trong tích chứa linh khí tạp chất luyện hóa. Đây là luyện khí là tối trọng yếu một đạo chương trình. Tầm thường luyện khí sư. Cần tìm kiếm hỏa diễm nhiệt độ siêu cao địa tâm chi hỏa tới luyện hóa thiên địa linh vật trong tạp chất. Nhưng mà Tô Lạc nắm giữ trước tiên thiên thần hỏa môn công pháp này. Tự nhiên liền nắm giữ ưu thế. Bây giờ hắn càng đem phàm hỏa thiên tu luyện đến cực hạn. Chân khí hoàn toàn có thể hóa thành tiên thiên chân hỏa. Đem tím lôi thạch chính giữa tạp chất luyện hóa đi ra. Cách chương.